Lúc này Chu Vương mượn lời nói kia của Hồ Tiểu Thiên bắt đầu biện bạch, nói với Ma Sa Lợi, đặc sứ, hiện tại ngươi đã nghe rõ, nàng là ca cơ Hồ Tiểu Thiên tặng cho ta, không phải là cái gì mà phản đồ Ngụ Tiên giáo. Chẳng lẽ ngươi muốn mang lễ vật của bổn vương đi? Tuy rằng trong lòng Ma Sa Lợi không tin cách nói của hai người, nhưng khi nhìn biểu hiện của hai người, rõ ràng sẽ không đem Tịch Nhan giao cho y, mình nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu nói, nếu điện hạ đã chứng minh cho cô ta, tại hạ không còn lời nào để nói. Chỉ dưng là ta tự nhiên tổn thất vài nhân mạng, mong điện hạ hỗ trợ sớm ngày tìm được hung thủ. Sau khi Ma Sa Lợi nói xong liền xoay người rời đi. Chu Vương Long Diệp Phương nhìn bóng lưng của y không khỏi lắc lắc đầu, lại nhìn trên khuôn mặt đẹp của Tịch Nhan đã in dấu năm ngón tay đỏ đỏ, hiển nhiên là do cái tát vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên ban cho, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Hồ Tiểu Thiên xuống tay thật là nhẫn tâm, đối với cô gái xinh đẹp như thế mà cũng có thể hạ thủ được. Hồ Tiểu Thiên khom người hướng về Chu Vương hành lễ nói, điện hạ, nàng này âm hiểm giả dối, mưu ma trước quỷ, mong điện hạ nhìn rõ mọi việc. Hắn nhìn ra Long Diệp Phương lưu luyến Tịch Nhan, sợ gã bị sắc đẹp mê hoặc, lại trúng kế, cho nên nhắc nhở đúng lúc. Chu Vương thở dài, lại lưu luyến nhìn thoáng qua Tịch Nhan, trong lòng thầm nghĩ, bỏ qua chuyện nàng này có phải là người của Ngụ Tiên giáo hay không? Sự xuất hiện của nàng thật sự là có chút bất ngờ, còn chuyện nàng làm vừa rồi, đích xác là có ý đồ cố ý gây mâu thuẫn giữa bọn họ và sứ đoàn xa già. Nghĩ lại, dù sao Tịch Nhan đã rơi vào trong tay gã, sớm muộn gì chả là vật trong lòng bàn tay của gã. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên hiểu ý, đi theo gã đến một nơi yên tĩnh, cung kính nói, điện hạ có gì chỉ bảo. Chu Vương hạ giọng nói, cảm ơn phần đại lễ này của ngươi, hãy giúp ta trông giữ, ngàn vạn lần không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chờ đến Tiếp Châu, ta sẽ hậu thưởng. Tuy rằng biết rõ vừa rồi là Hồ Tiểu Thiên lừa Ma Sa Lợi, nhưng Chu Vương hiển nhiên cho là thật, phần lễ vật này gã đã nhận định rồi. Vâng, sau khi Chu Vương rời đi, Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đến bên người Tịch Nhan. Tịch Nhan hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hận không thể xông lên cắn hắn chết. Hồ Tiểu Thiên cười không kiêng nể gì, ngồi xổm xuống ở trước mặt Tịch Nhan, bắt lấy mái tóc của nàng mỉm cười nói, vốn cô nên rời đi, vì sao lại muốn làm loại sự tình chui đầu vào lưới này? Tịch Nhan nheo đôi mắt đẹp, nhớ kỹ lời ta nói. Sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, chuyện về sau ai có thể biết được. Nếu cô là cô gái thông minh, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên nói bậy nói bạ, bằng không thứ nhét vào miệng cô không phải là miếng vải bố, mà sẽ là tất thối đó. Hồ Tiểu Thiên lại nói, đám người sứ đoàn xa già kia cũng không phải là người lương thiện, nếu như cô bị bọn họ mang đi, tương đương với dê vào miệng cọp, nhẹ thì bị giết, nặng thì bị làm nhục, sống không bằng chết, còn không bằng ở lại bên cạnh ta còn an toàn một chút. Tịch Nhan lạnh lùng nói, ngươi thì là thứ tốt đẹp gì, khúm núm nịnh bợ, nịnh nọt, lấy oán trả ơn, bội bạc, là thứ vô sỉ bại hoại. Giờ phút này nàng cực hận Hồ Tiểu Thiên, đem tất cả những thứ ác độc có thể nghĩ đến dùng ở trên người hắn. Hồ Tiểu Thiên vỗ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, mỹ mạo của cô có thể mê hoặc những người khác, nhưng lại không hù được ta. Ta mặc kệ mục đích trước đây của cô là cái gì, hiện tại tốt nhất bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Nếu dám can đảm đối đầu với Chu Vương gây ra việc bất lợi, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tịch Nhan nói, Hồ Tiểu Thiên, ngươi không cần đắc ý vênh váo. Hồ Tiểu Thiên nói, ta thấy cô vẫn nên ngoan ngoãn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Con gái phải hiểu được tam tòng tứ đức, không nên xuất đầu lộ diện thì tốt hơn. Tịch Nhan tuy rằng lợi hại, đáng tiếc sơ suất bị bắt, hiện giờ đến tên phế vật không biết võ công Hồ Tiểu Thiên này cũng có thể khi nhục nàng. Dù cho trong nội tâm nàng căm tức như thế nào, nhưng cũng hiểu được tình hình bây giờ không ổn, chọc giận Hồ Tiểu Thiên chỉ có thua thiệt. Người này đầu óc rất đen tối, chuyện vô sỉ gì cũng có thể làm được. Màn đêm trong lúc vô tình đã buông xuống, tầng mây vẫn dày đặc như cũ, ép cho người không thở nổi, nhưng mưa đã không tiếp tục rơi nữa. Bọn lính đã dựng xong doanh trướng ở trên đồi. Doanh trướng của Hồ Tiểu Thiên cách xe ngựa giam giữ Tịch Nhan không xa. Từ sau khi Tịch Nhan bị hắn đe dọa, cô nàng này quả nhiên rất là biết điều, ngoan ngoãn ngâm miệng lại không nói một lời. Nàng không nói lung tung, Hồ Tiểu Thiên cũng không làm khó nàng. Bọn người từ hàng ở trước doanh trướng đốt lên một đống lửa trại, mấy người súng lại ở trước lửa trại bắt đầu nấu cơm. Xa xa bay tới mùi thịt dê nướng, cũng là người xa giả ở phía xa bắt đầu nướng toàn bộ dê. Bọn họ đứng ở đầu gió, vừa vặn tất cả mùi hương đều bay qua. Hồ Tiểu Thiên ngửi được bụng đói kêu vang, từ hàng đã đi tới. Y hướng Hồ Tiểu Thiên cười nói, Hồ đại nhân, thức ăn của chúng ta có thể không bằng người xa già, xa dơ à. Hồ Tiểu Thiên có chút buồn bực, đám người xa già kia từ đâu mà lấy được thịt dê thế? Từ hàng nói, thời điểm rời khỏi Thanh Vân, bọn họ dùng xe ngựa kéo hơn 10 con sơn dương, số dê đang giết, cũng đủ cho bọn họ ăn trên đường rồi. Hồ Tiểu Thiên gãi gãi đầu, không thể tưởng tượng được sứ đoàn xa già có đủ thức ăn, lại còn chu đáo như vậy. Xem ra đám người man dợ này cũng có mặt đáng học tập. Hắn cười nói, mọi người hôm nay ăn tạm một chút, chờ đến Tiếp Châu, ta làm chủ mời mọi người ăn một bữa thật ngon. Mọi người cùng gieo hò, tuy nhiên tiếng gieo hò ít nhiều có chút thiếu hưng phấn, ai cũng biết còn lâu mới có thể trông chờ vào Hồ Tiểu Thiên. Lúc này Lương Khánh mang theo 5 tên thị vệ trở về, bọn họ đã đi săn, không ngờ thu hoạch khá phong phú. Bắt được 2 con gà rừng, 4 con thỏ hoang, vừa vặn cải thiện một chút thức ăn cho huynh đệ. Thừa dịp bọn hắn vội vàng chuẩn bị cơm tối, một mình Hồ Tiểu Thiên đi lên sườn đất cao nhất, nơi này có một trạm gác, do người hầu cận bên người Chu Vương phụ trách trông coi. Hồ Tiểu Thiên đứng ở trên cao nhìn xuống doanh địa của người xa già, đã thấy người xa già đốt lên nhiều đống lửa trại, thành viên của sứ đoàn xa già đang súng lại bên đống lửa ăn thịt uống rượu. Hồ Tiểu Thiên lấy từ trong người ra một cái kính viễn vọng một lỗ nhìn lại doanh địa bọn họ, trong đó tìm được chỗ Ma Sa Lợi. Ở đó, Ma Sa Lợi đang cắt xuống một khối thịt dê, đưa cho vị trẻ tuổi nhất ở đây. Người trẻ tuổi kia mặc trang phục võ sĩ bình thường, mày rậm mắt to, trên má có chòm râu, dáng người vạm vỡ cường tráng. Trước đây Hồ Tiểu Thiên cũng từng gặp mặt y, tuy nhiên cũng không chú ý quá nhiều. Lúc này mới ý thức được người này dường như không bình thường, nếu là võ sĩ bình thường, Ma Sa Lợi cũng không cung kính với y như thế. Chẳng lẽ người này chính là vương tử nước xa già? Liên tưởng tới những lời nói hôm trước Duy Tát nói với hắn, trong lòng càng cảm thấy khả nghi. Tần Vũ Đồng đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói, có phát hiện gì? Hồ Tiểu Thiên đưa kính viễn vọng một lỗ cho nàng, chỉ vào hướng doanh địa của người xa già nói, cô để ý cái người râu rậm ngồi đối diện với Ma Sa Lợi. Tần Vũ Đồng ghé vào kính viễn vọng quan sát trong chốc lát, trầm ngâm nói, người chung quanh dường như đối với y vô cùng cung kính. Hồ Tiểu Thiên nói, cô xem, y có phải là thập nhị vương tử của nước xa giá Hoắc Cách không? Trước đây Hồ Tiểu Thiên đã nghe qua Duy Tát nói đến khả năng này, cho nên vẫn luôn lưu tâm chuyện này. Đôi mày kiếm của Tần Vũ Đồng nhăn lại. Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát nàng, thuật dịch dung của nàng thật sự là xuất thần nhập hóa, mặc dù là quan sát ở gần cũng không nhìn ra khác thường trên mặt. Tần Vũ Đồng để ống dòm xuống, ý thức được Hồ Tiểu Thiên nhìn mình chằm chằm, hạ giọng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Bộ dạng hiện tại của cô, chỉ sợ ngay cả cha mẹ thân sinh cũng không nhận ra cô rồi. Thuật dịch dung của Tần Vũ Đồng có thể nói là kiêu ủy phủ thần công. Chẳng những bên ngoài hoàn toàn thay đổi, hơn nữa khí chất lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn bất đồng với quá khứ. Xem ra cô nàng này là một nhân vật lợi hại không để lộ tài năng. Tần Vũ Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái nói, phụ mẫu của ta đều đã mất rồi, không phải ai cũng hạnh phúc giống như ngươi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta xin lỗi, lại nói đến chuyện thương tâm của cô. Tần Vũ Đồng nói, đã qua lâu như vậy, sớm đã quên, có gì mà phải thương tâm đây. Nàng đem kính viễn vọng trả cho Hồ Tiểu Thiên, sứ đoàn xa già bên kia ta sẽ lưu ý nhiều hơn, ngươi yên tâm đi, việc ngươi cần làm là chú ý Tịch Nhan, tận lực không để cho Chu Vương cùng ả gặp mặt. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút khó xử. Thân phận của Chu Vương Long Diệp Phương là gì? Làm sao gã có thể thật sự nghe lời khuyên của mình? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, khó bề phân biệt. Hạ trở lại doanh trướng phụ cận, đám người Lương Khánh đã chuẩn bị xong bữa tối, mời hai người bọn họ nhập tọa. Tần Vũ Đồng lấy cớ đã ăn rồi, lặng yên đi về hướng xa xa. Tuy rằng ở chung cùng Tần Vũ Đồng không lâu, nhưng đám thị vệ này cũng nhìn ra nàng tính tình nhạt nhẽo không thích sống chung. Tuy nhiên cũng không ai sẽ lưu ý một thị vệ xa lạ. Con người của Hồ Tiểu Thiên cũng không tệ. Bản thân hắn tính tình rộng rãi lạc quan, bình thường có thói quen hay nói giỡn, cũng không có kiểu cách nhà quan, có thể hòa mình với đám thị vệ này. Nhiệm vụ chủ yếu của đám thị vệ này mặc dù là hộ tống sứ đoàn xa già, nhưng lại không cùng sứ đoàn xa già giao lưu gì cả. Hơn nữa trong quá khứ người xa già từng nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh Đại Khang, đa số người dân Đại Khang đều không có nhiều thiện cảm với người xa già. Trong ấn tượng họ vẫn là người dã man không văn hóa. Nếu không phải cấp trên có mệnh lệnh, ai cũng sẽ không chạy tới bảo hộ đám người này. Về phần Chu Vương địa vị cao quý, ai cũng không dám dễ dàng tiếp cận. So sánh mà nói, vị huyện thừa Thanh Vân Hồ Tiểu Thiên này, con rể tương lai của Tây Xuyên khai quốc công này còn được hoan nghênh hơn một chút. Rượu thì tất nhiên là muốn uống, tuy nhiên mọi người đều biết rằng có trọng trách trong người. Ở phương diện uống rượu phải biết tiết chế có chừng mực, chỉ dùng để trợ hứng, không người nào dám chè chén tận hứng. Hai người Lương Khánh và Từ Hàng thay nhau mời rượu Hồ Tiểu Thiên, mỗi lần Hồ Tiểu Thiên đều nhấp qua rồi đặt xuống. Trên con đường này cần cẩn thận thì hơn, duy trì ý nghĩ tỉnh táo là cực kỳ quan trọng. Lương Khánh uống hơn hai chén, nói chuyện rõ ràng so với bình thường nhiều hơn không ít, y có chút khó hiểu nói. Hồ Đại Nhân, tại sao ngài lại đến một huyện hẻo lánh như Thanh Vân để làm quan, nơi này làm sao so được với kinh thành phồn hoa? Kỳ thật nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, lấy thân thế bối cảnh của Hồ Tiểu Thiên, lưu lại ở kinh thành làm một chức quan khẳng định không phải việc khó, mặc dù là ra ngoài làm quan, có quan hệ của nhạc phụ tương lai của hắn là Tây Xuyên khai quốc công Lý Thiên Hành, cũng có thể ở đại thành Tây Xuyên. Thanh Vân trong mắt bọn họ chỉ là một nơi thâm sơn cùng cốc, ở đây làm quan không khác chịu tội. Hồ Tiểu Thiên cười nói, đã sống quen những ngày ăn thịt cá, ngẫu nhiên ăn chút rau xanh cháo hoa cũng cảm thấy có hương có vị. Thanh Vân tuy rằng so ra kém đại thành phồn hoa, nhưng non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Nơi này dân phong thuần phác, không có con buôn và phù hoa ở những thủ phủ lớn. Thời gian ta tới nơi này tuy rằng không dài, nhưng có thể cảm giác thấy tinh thần được thanh lọc và thăng hoa. Lương Khánh và Từ Hàng đương nhiên không hiểu cái gì gọi là tinh thần thăng hoa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Từ Hàng nói, Hồ Đại Nhân có tầm mắt xa xôi tục nhân như chúng tôi sao có thể so sánh. Khó trách tiểu thư nhà ta cự tuyệt nhiều người đến nhà cầu thân như vậy, duy chỉ thích có Hồ Đại Nhân. Lời này Hồ Tiểu Thiên nghe không lọt tai. Ngươi thấy bố cùng đại tiểu thư nhà ngươi đính hôn là trèo cao hả? Nói đến Lý Thiên Hành và cha mình quan giai tương đương, hai nhà cũng có thể coi là môn đăng hộ đối. Tuy rằng Lý Thiên Hành tay cầm trọng binh, quyền nghiêng một phương, nhưng cha ta cũng là thần tài của Đại Khang, nhân vật nắm trong tay mạch máu kinh tế của Đại Khang. Mặc dù bố trước đây là người ngu ngốc, nhưng hiện tại hoàn toàn là người bình thường, diện mạo dù không quá anh tuấn, phóng khoáng nhưng cũng được xưng tụng là ánh mặt trời ấm áp. Dựa trên những điều kiện kia rõ ràng cho thấy ta đã chịu thiệt thòi rồi. Kỳ thật ban đầu Hồ Tiểu Thiên cũng có ý niệm đào hôn trong đầu. Tuy nhiên ý niệm này trong đầu hắn từ sau khi hắn đến Thanh Vân liền càng ngày càng nhạt. Hắn dần dần phát hiện, thời hiện tại cùng quá khứ của hắn cũng không có bản chất khác nhau. Tiền bạc và quyền lực vẫn không thể thiếu. Cuộc sống không tranh quyền thế mong muốn lúc ban đầu chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng thôi, trừ khi ngươi có thể tình nguyện sống nghèo khó. Trừ phi ngươi nguyện ý trải qua những ngày rời xã nhân thế, ngăn cách với nhân thế, chỉ cần thật sự sinh tồn trong xã hội, ngươi sẽ không thể không đối mặt chuyện ngươi lừa ta gạt tranh giành quyền lực, không thể đối mặt với lòng người muôn hình muôn vẻ dễ thay đổi. huống chi Hồ Tiểu Thiên không phải là một người không có trách nhiệm, đồng thời cũng đang tiếp nhận thân phận của mình. Hắn cũng bắt đầu tiếp nhận phụ mẫu và gia đình của mình. Nếu mình ra đi, như vậy cha thì làm sao bây giờ? Hồ gia làm sao bây giờ? Hồ Tiểu Thiên thản nhiên cười nói, ta còn chưa bao giờ gặp Lý Tiểu Thư. Lương Khánh và Từ Hằng lúc này đột nhiên dừng nói chuyện, vẻ mặt hai người có chút kỳ quái. Hồ Tiểu Thiên nói, Lý Tiểu Thư có hình thức như nào? Lương Khánh và Từ Hằng đồng thời lắc lắc đầu, Tiểu Thư luôn ở trong khuê phòng, chúng ta chưa có cơ hội nhìn thấy. Hồ Tiểu Thiên cười cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ, bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, no rồi, các ngươi cứ tiếp tục. Hồ Tiểu Thiên cũng không hề quên Tịch Nhan đang ở trong xe tù, cho nàng một cái đùi gà, một miếng bánh mì loại lớn, vén rèm xe lên, trong bóng đêm nhìn thấy hai điểm gì đó sáng lên, là ánh mắt phẫn nộ của Tịch Nhan. Từ lúc chào đời đến nay nàng chưa từng gặp thất bại như vậy, không ngờ lại bị một tên hoàn khố tử không biết võ công bắt, càng làm cho nàng xấu hổ hơn là, không ngờ trước mặt mọi người Hồ Tiểu Thiên lại cho nàng một bạt tai. Đau đớn trên mặt đã sớm biến mất, nhưng trong lòng lại lưu lại một sự hận thù khó quên. Hồ Tiểu Thiên nói, ăn cơm đi. Tịch Nhan không trả lời. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới nhớ tới trong miệng của nàng vẫn đang đút vải rách, vì thế đưa tay lấy miếng vải rách ra. Tịch Nhan vẫn không nói gì, nhưng ngửi được mùi đồ ăn thơm tuyệt hảo, cảm giác đói khát trong bụng nhanh chóng bị hấp dẫn. Hồ Tiểu Thiên cầm chân gà cua cua ở trước mũi của nàng, khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan xoay qua một bên. Hồ Tiểu Thiên nói, ta biết rằng cô hận ta, nhưng đừng chịu đựng để bụng mình đói, mau chóng ăn chút gì đi, đói gầy trông sẽ khó coi. Tịch Nhan đột nhiên quay đầu, cả giận nói, Hồ Tiểu Thiên, ngươi là tên khốn khiếp. Please, nói năng lễ độ một chút được không, cô là nữ tử. Ai lại động một chút là nói tục sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô đấy. Ta nhổ vào. Tịch Nhan phun một tiếng, chỉ kém trực tiếp phun trực tiếp lên mặt Hồ Tiểu Thiên. Sau đó nói, ngươi sai người cởi trói cho ta. Bằng không ta lấy cái gì để ăn cơm đây? Hồ Tiểu Thiên đoán được nàng 89 phần 10 là muốn dở âm mưu quỷ kế. Cười tủm tỉm nói, ta bón cho cô ăn. Trực tiếp đưa chân gà đến môi của Tịch Nhan. Tịch Nhan hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sau đó đồng thời lấy tư thế cắn một miếng chân gà. Ăn chùa thì ngu gì không ăn. Mặc dù Hồ Tiểu Thiên là tên khốn khiếp, nhưng cũng không hề nói sai. Tại sao phải hành hạ bụng của mình? Ăn no rồi mới có khí lực đối phó với tiểu tử này. Có ý nghĩ như vậy, tâm tình của Tịch Nhan và sự thèm ăn cùng chuyển biến tốt đẹp. Ăn được đồ ngon, cơm đến tận mồm ngày qua ngày cũng không tệ. Tịch Nhan xử lý chân gà và bánh mì loại lớn Hồ Tiểu Thiên đem đến sạch sẽ, không ngờ còn tỏ vẻ muốn ăn nữa. Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện cô nàng này cũng là người ăn được, lượng cơm ăn được rất không tầm thường, vì thế lại đưa cho nàng một ít bánh mì loại lớn cùng thịt thỏ. Nhưng đi tới trước mặt Tịch Nhan, nàng lại nói đã no rồi. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nhìn Tịch Nhan nói, trêu đùa ta, cố ý để cho ta phải chạy đi chạy lại. Tịch Nhan nói, bản cô nương không có tâm tình kia. Nói thật, nhìn gương mặt này một chút thèm ăn ta cũng không có. Hồ Tiểu Thiên cười nói, những thứ này chứng minh đầy đủ cô là một nữ nhân bình thường. Không bình thường thì nhìn ta mới có thể sinh ra thèm ăn. Bình thường nhìn thấy ta đều sinh ra dục vọng. Hắn nói xong, còn ra vẻ hoảng sợ mở chừng hai mắt, che lồng ngực của mình nói, có phải cô đã nảy sinh ý nghĩ không an phận đối với ta hay không? Tịch Nhan dù sao cũng là thân Vân Anh chưa gả, nghe được câu này, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng, nàng xì một tiếng khinh miệt nói, Hồ Tiểu Thiên, nếu có một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta chắc chắn sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Nói tới đây cảm giác vẫn chưa hết giận, lắc đầu nói, ta muốn biến ngươi thành thái giám. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, củ chuối thật, đủ độc đấy. Hắn thở dài nói, nếu thật là cô nghĩ như vậy, ta không thể không ác độc bẻ hoa rồi. Đối phó loại người như cô, ta muốn đem một đao giết chết, hoặc là trước khi bị biến thành thái giám sẽ chơi cô. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan đột nhiên trở nên dịu dàng quyến rũ, Phong tình vạn chủng nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi muốn như thế nào? Ngươi lại dám như thế nào? Hồ Tiểu Thiên đã thấy qua mỹ thái như thế của nàng, không khỏi lòng hiêu giả vượn. Nhưng dù sao trình độ tâm lý học của hắn cũng không phải là bình thường, ý nghĩ hết sức lý trí, lập tức ý thức được Tịch Nhan có ý đồ mê hoặc chính mình. Hắn cười ha hả nói, quái, tại sao ta nhìn cô lại không nảy sinh một chút hứng thú nào? Tuy rằng cô cực lực muốn lấy lòng ta, nhưng dù sao cũng là một cô gái chưa trưởng thành, diện mạo là trời sinh, nhưng phong. Tịch Nhan bị lời nói này của hắn làm cho thẹn quá hóa giận, người này hôm nay không chỉ ngang nhiên tát vào mặt mình, làm cho mình bị khuất nhục lớn như vậy, lúc này vẫn không quên chèn ép tự ái của mình, ngược đãi tinh thần mình. Tịch Nhan nói, Hồ Tiểu Thiên, ta thay đổi chủ ý rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, có ý tứ gì? Tịch Nhan nói, ta quyết định không giết ngươi, ta muốn để ngươi sống, lúc ngươi còn sống, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để hành hạ ngươi. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười gật đầu, đưa túi nước cho nàng, nói nhiều như vậy chắc khát nước rồi, uống đi. Tịch Nhan thật sự là khát, quay về túi phía túi nước uống một ngụm. Hồ Tiểu Thiên nói, người xa già một mực chắc chắn Ngũ Tiên giáo các cô đã giết 7 người của bọn họ, có chuyện này không? Tịch Nhan lạnh lùng nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hồ Tiểu Thiên nói, người dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu, tốt nhất cô vẫn nên phối hợp một chút. Con người của cô từ trước đến nay đều thông tình đạt lý, nhưng nếu cô thủy chung muốn đối nghịch với ta, như vậy, hắn nhe răng cười độc ác với Tịch Nhan. Tịch Nhan nói, ngươi dám làm gì? Ngươi muốn vô lễ với ta, không sợ về sau chủ tử của ngươi sẽ gây bất lợi cho ngươi à? Nàng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhìn ra Chu Vương mơ ước vẻ đẹp của mình, lường trước được Hồ Tiểu Thiên sẽ không dám có những hành động quá phận đối với mình. Hồ Tiểu Thiên nói, con người có tam cấp, uống vào nhiều nước như vậy, sớm muộn gì cô cũng buồn, một khi đã đắc tội ta, ha ha. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan trợn trừng tròn xoe, nàng thật sự bị sự vô sỉ của hắn làm cho kinh sợ rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, nếu thật là đến bước đó, không biết Chu Vương có còn hứng thú đối với cô hay không? Tịch Nhan cắn cắn môi anh đào, lần đầu tiên toát ra ánh mắt sợ hãi. Sợ hãi nói, ngươi cũng không đến mức vô sỉ như vậy chứ. Hồ Tiểu Thiên cười ha hà, cho tới bây giờ ta cũng phải là một người cao thượng. Tịch Nhan thở dài nói, ngươi làm nhục ta như vậy, còn có lương tâm hay không? Ngươi có còn nhớ ở thời điểm ngươi nghèo rớt mùng tơi ta đã tặng cho ngươi 50 lượng bạc hay không? Đến hiện tại ngươi nợ ta 1.000 lượng còn chưa trả đâu. Thói đời đã thay đổi, nợ tiền mới là đại gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 215, Khang Đô Phong Vân Thượng. Tịch Nhan nhìn Hồ Tiểu Thiên dầu mối bất xâm thật là có chút không có cách nào khác rồi. Trước mắt nàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, luận tâm kế Hồ Tiểu Thiên không thua kém mình, luận vô sỉ Hồ Tiểu Thiên còn mạnh hơn nàng gấp trăm lần, duy nhất có thể thắng Hồ Tiểu Thiên là võ công thì hiện giờ cũng bị Tần Vũ Đồng khống chế, căn bản không thể nào phát huy. Nhớ tới Tần Vũ Đồng, trong lòng Tịch Nhan không nảy sinh lòng căm hận, nếu không phải cô ta xuất hiện làm hỏng chuyện, thì mình cũng không rơi vào kết cục bị khống chế. Nàng hạ giọng nói, ngươi không biết gì về yêu nữ kia. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, theo hắn từ yêu nữ này thích hợp với Tịch Nhan hơn một chút. Tuy rằng Tần Vũ Đồng tính tình lãnh đạm, nhưng nàng cũng không làm sằng làm bậy giống như Tịch Nhan. Tịch Nhan nói, ngươi có biết cô ta là người của Huyền Thiên Quán hay không? Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Tịch Nhan cười lạnh nói, Huyền Thiên Quán tự cho mình là chính đạo, thượng thanh mặt ngoài kiêu ngạo, trên thực tế cũng là tay sai của triều đình, cấu kết với triều đình cùng nhau làm việc xấu, ức hiếp đồng đạo giang hồ, mới có địa vị được tôn sùng như hôm nay. Ngươi giúp cô ta hại ta, căn bản chính là trợ chủ vi ngược, giúp kẻ xấu làm điều ác. Hồ Tiểu Thiên nói, ai ta cũng không giúp, chỉ mong có thể bình an yên ổn đến Tiếp Châu, mọi người bình an vô sự là tốt nhất, chờ đến nơi, ta thuận lợi báo cáo kết quả công tác. Phủi mông chạy lấy người, sự tình từ nay về sau tất cả đều không liên quan gì đến ta. Tịch Nhan nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng, cô ta mới là người muốn giết Chu Vương. Hồ Tiểu Thiên nói, Kiêu Ủa Nhiên là khua môi múa mép như lò xo. Ta lại hỏi cô không quan tâm núi cao sông dài tới Tiếp Châu tham dự tiệc từ thiện của gia, đến tột cùng là có mục đích gì? Rõ ràng ngư cô ơi có võ công, lại giả bộ yếu đuối đáng thương, rốt cuộc là giả bộ cho ai xem? Tịch Nhan nói, ta vốn cho rằng ngươi miễn cưỡng cũng được coi là khôn khéo, nhưng hiện tại xem ra cũng thường thôi. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ta muốn gây bất lợi cho Chu Vương, vì sao không xử lý y ở Vạn Phủ, mà phải chờ khi các ngươi làm đủ phòng bị mới lựa chọn hành động? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, may mắn đêm đó cô không gây bất lợi cho Chu Vương. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nhất cử nhất động của cô sớm đã bị An Đức Toàn thấy rất rõ ràng. Mặc dù võ công của cô cao nhưng lại không hề cảm thấy, hiển nhiên không phải đối thủ của lão thái giám. Nếu đêm đó thực sự có can đảm ra tay với Chu Vương, An Đức Toàn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Tiểu Thiên cũng có chút khó hiểu. Nếu An Đức Toàn đã đoán được thân phận của Tịch Nhan, vì sao lại không ra tay bắt ả lại? Cũng tốt, đem tai họa ngầm này tiểu trừ trước. Chẳng lẽ lão thái giám còn có mục đích khác? Tịch Nhan lại nói, Ngũ Tiên giáo chúng ta không phải đều tà ác giống như lời đồn đại. Tất cả đều do đám gọi là danh môn chính phái Huyền Thiên Quán kia cầm đầu cố ý bôi nhọ chúng ta. Chúng ta sẽ không vô cớ giết người, thực không dám giấu giếm. Sở dĩ ta muốn trà trộn vào đám các ngươi, chủ yếu là muốn đoạt được bảo vật trong tay sứ đoàn xa già. Hồ Tiểu Thiên nửa tin nửa ngờ, bảo vật gì? Tịch Nhan thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn lừa ngươi. Lần này sứ đoàn xa già muốn tới Đại Khang Hòa Đàm, mang đến cho lão hoàng đế một bộ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Có người tìm chúng ta ra giá để đánh cắp kinh thư. Một bên truyền đến tiếng Tần Vũ Đồng nhẹ giọng thở dài, yêu ngôn hoặc chúng, hiện tại xem ra đầu lưỡi của ngươi mới là vũ khí lợi hại nhất. Hồ Tiểu Thiên không hề cảm nhận được Tần Vũ Đồng đã đi đến bên mình từ lúc nào rồi. Tịch Nhan cười khanh khách nói, nếu trong lòng thẳng thắn vô tư thì cần gì phải... Ở một bên nghe lén, Tần Vũ Đồng nói, dù ngươi có tô son chát phấn như thế nào, với những gì Ngũ Tiên giáo đã làm vẫn không thể ngửa mặt nhìn trời như cũ. Tịch Nhan nói, ta chưa bao giờ nói mình là một người tốt. Không thể so với đệ tử của Huyền Thiên Quán các ngươi, tất cả đều là hoa sen trắng không nhiễm một hạt bụi. Hồ Tiểu Thiên nhìn hai người đối chọi gay gắt. Bởi vậy không khó suy đoán Huyền Thiên Quán và Ngũ Tiên giáo ở vào thế như nước với lửa. Lúc hắn xoay người rời đi, Tịch Nhan lại bảo hắn, Hồ Tiểu Thiên, ta khuyên ngươi vẫn nên có tầm nhìn thật tốt, đừng để đến cuối cùng bị người ta bán, còn muốn giúp người ta kiếm tiền. Tần Vũ Đồng cười nhạt một tiếng nhẹ lướt đi, Hồ Tiểu Thiên nhặt miếng vải rách vừa rồi bịt miệng Tịch Nhan. Đôi mi thanh tú của Tịch Nhan hơi nhăn lại, đáng thương nói, người ta thật vất vả mới ăn được một bữa cơm chiều. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhổ tất cả ra? Tóm lại ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không nói lung tung là được chứ gì. Bữa tối đã chấm dứt, những người phụ trách trông giữ cũng đã tự trở về vị trí. Những người còn lại cũng đều trở lại doanh trướng nghỉ ngơi. Tần Vũ Đồng ngồi xuống trước đống lửa, lửa cháy hừng hực. Ánh đỏ khuôn mặt của nàng, đôi tròng mắt được lửa trải chiếu rọi tựa như ánh sao sáng ngời. Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống đối diện nàng. Cầm trong tay cuốn thịt thỏ và bánh mì loại lớn đưa cho Tần Vũ Đồng nói, nhân lúc còn nóng ăn đi. Tần Vũ Đồng lắc lắc đầu, đã ăn rồi. Hai tròng mắt nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên, ngươi có tin lời của ả hay không? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, cô đều nói ả tà thuyết mê hoặc người. Tần Vũ Đồng nói, xem ra ngươi vẫn bị ả thuyết phục. Hồ Tiểu Thiên cắn một miếng bánh lớn, cô nghĩ ta dễ bị lừa như vậy à? Lời kia của Tịch Nhan không thể tin hoàn toàn cũng không thể không tin. Huyền Thiên Quán cũng không phải là tổ chức từ tâm gì. Tần Vũ Đồng cũng không phải là người lấy giúp người làm niềm vui không đòi hồi báo. Nàng lần này yêu cầu hộ tống mình đi, khẳng định cũng có mục đích của nàng. Tần Vũ Đồng nghe được Hồ Tiểu Thiên ý tại ngôn ngoại, hạ giọng nói, nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi trực đêm. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không thấy nửa điểm ánh sao, thấp giọng nói, không biết đêm nay còn có mưa hay không? Tần Vũ Đồng nói, nên tới thì cuối cùng cũng tới, ai có thể tránh được. Bầu trời Khang Đô cũng u ám, thỉnh thoảng có những tia chớp xẹt qua bầu trời đêm quanh hoàng thành nguy nga. Tia chớp qua đi, hết thảy cảnh vật đều chìm trong bóng đêm, dường như mây đen và thành trì trung tâm đại biểu cho quyền lực tối cao của Đại Khanh đã hòa làm một thể, như chiếc lồng sắt vây quanh hoàng thành. Một trận gió đêm mát lạnh thổi tới, đem lá thu thô bạo xé xuống, lá rụng trong gió, không cam lòng bị cuốn bay đi, chỉ có thể phát ra tiếng vang tiêu tiêu sắt sắt, như là ỉ ôi than khóc. Hồ Bất Vi đứng ở Bắc Hiên lâu ngắm nhìn bóng đêm nặng nề, trên vẻ mặt còn thâm trầm hơn cả bóng đêm. Bên cạnh ông ta là Đại Khang Lại Bộ Thượng Thư Sử Bất Suy. Sử Bất Suy hai tay nắm lấy dựa vào lan can, bỗng nhiên vỗ mạnh vào lan can một cái. Sự tình có chút không đúng. Ánh mắt của Hồ Bất Vi vẫn đang nhìn chằm chằm vào phương xa. Trên thế giới này có quá nhiều cảnh vật không phải ngươi muốn nhìn thấu là có thể nhìn thấu. Ông ta thấp giọng nói, bệ hạ đã 7 ngày không thượng triều, Văn Thái Sư cũng bị bệnh nằm trên giường, thật sự là vô cùng trùng hợp. Tay phải của Sử Bất Suy vỗ nhẹ nhẹ một cái dựa vào lan can, ngẩng đầu lên thật mạnh. Góc độ như vậy khiến cho xương cổ đã lão hóa của ông ta phát ra tiếng như pháo giòn vang, chòm râu hoa dâm bị gió đêm thổi chúng không ngừng run run. Nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít một hơi, phảng phất muốn đem bóng đêm dày đặc hút vào phổi của ông ta nói, nghe nói Huyền Thiên Quán Nhâm tiên sinh 3 ngày trước đã bị gọi vào trong cung diện thánh, đêm nay vẫn còn chưa rời khỏi. Đôi mắt chậm rãi mở ra lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, biểu hiện già nua lúc trước hoàn toàn bị quét sạch. Bệ hạ rất có thể là bị bệnh. Thời điểm Hồ Bất Vi nói ra những lời này, tâm tình càng trở nên trầm trọng. Sử Bất Suy nói, tin tức được phong tỏa vô cùng chặt chẽ. 7 ngày này bệ hạ đều ở trong Nhân Thọ Cung, ngoại trừ Hoàng hậu và Lý Quý Phi, bất cứ tần phi nào cũng không được vào. Thái giám cung nữ đối với chuyện xảy ra trong Nhân Thọ Cung đều ngậm miệng không nói. Hồ Bất Vi nói là nghỉ tránh nắng, nhưng khí trời cũng không nóng đến vậy. Một đạo sấm sét xé rách màn trời đen kịt, chợt một tiếng sấm long trời lở đất ở phương Nam vang lên, đúng là vị trí cung Thái Cực. Hai người đều bị tiếng sấm sét này làm cho nội tâm run rẩy, không hẹn mà cùng nhìn về phía hướng cung Thái Cực. Sử Bất Suy nói, Thái tử điện hạ hẳn là đã trở lại. Nói xong lời nói này, ông ta lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, ta phải đi, bằng không chỉ sợ trận mưa này sẽ rơi xuống mất. Hồ Bất Vi nói, ta tiễn ông. Sử Bất Suy lắc đầu nói, không cần ông tiễn, một người dầm mưa so với hai người dầm mưa vẫn tốt hơn. Hồ Bất Vi quả nhiên không tiễn ông ta, đưa mắt nhìn Sử Bất Suy đi xuống Bắc Hiên lầu, cùng hai gã thị vệ nhanh chóng đi cửa sau rời đi. Gió rõ ràng lớn hơn rất nhiều, nhưng mưa vẫn chưa có rơi xuống, thời tiết nặng nề làm cho người không thở nổi. Một con chim ưng màu đen hiện thân sau tầng mây, lập tức hướng tới Bắc Hiên lầu bay vút xuống. Hồ Bất Vi đưa tay phải ra, chim ưng kia vỗ cánh đậu lên tay của ông ta. Hồ Bất Vi lấy từ móng vuốt của chim ưng ra một ống trúc nho nhỏ, ở giữa rút ra một tờ giấy, để sát vào đèn lồng. Lúc ông ta nhìn thấy nội dung viết trên giấy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Phụ hoàng, chiếu thư được mô phỏng xong rồi, ngài có cần xem qua một chút hay không? Đại hoàng tử Long Diệp Lâm thâm thúy lẳng lặng nhìn phụ thân, hiện giờ trên mặt Long Tuyên Ân cũng không tìm được vẻ uy nghi hống hách quyền khuynh thiên hạ ngày xưa nữa. Tóc của ông ta đã trắng phau, khuôn mặt được vạn chúng kính trọng và ngưỡng mộ cũng đã có những nếp nhăn ngang dọc. Khóe môi Long Tuyên Ân lộ ý cười thê lương, cổ họng khàn khàn nói, cần thiết phải xem sao? Long Diệp Lâm nói, phụ hoàng tại vị 41 năm, trong lúc tại vị thay đổi niên hiệu, từ khi Đại Khang khai quốc đến nay, nếu bàn đến tại vị lâu, phụ hoàng xứng đáng là người thứ nhất. Nhi thần cả gan hỏi một câu, phụ hoàng so với Thái Tông Hoàng đế thì như thế nào? Long Tuyên Ân nói, đứa con trai ngỗ nghịch này, hà cớ gì làm nhục ta? Long Diệp Lâm mỉm cười nói, thứ cho con nói thẳng, Thái Tông Hoàng đế Đức Kiêm Tam Hoàng, công che ngũ đế, hùng bá thiên hạ, phụ hoàng không thể theo kịp. Long Tuyên Ân hừ lạnh một tiếng, đem mặt xoay qua một bên. Long Diệp Lâm lại nói, Phụ Hoàng so với Minh Tông Hoàng đế thì sao? Long Tuyên Ân bỗng nhiên xoay mặt lại căm tức nhìn Long Diệp Lâm nói, Ngươi muốn cái gì thì nói đi, quanh co lòng vòng làm gì? Long Diệp Lâm nói, Minh Tông Hoàng đế cứu vớt xã tắc trừ nguy vong bên trong, trừ phản binh nội loạn, trong đại khang vang vang càn khôn, khiến đế quốc đang nguy nan một lần nữa tỏa sáng, nên mới có cơ nghiệp hưng long trăm năm của đại khang, người cũng không kém bọn họ. Hai vị tiên hoàng này công cao cái thế rạng rỡ sử sách, nhưng thời gian tại vị của bọn họ so ra đều kém phụ hoàng ngài. Long Tuyên Ân nói, ngươi lòng muông giả thù, âm mưu xoán quyền, chấm chỉ hối hận lúc trước đã không giết tên xúc sinh ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Khang Đô Phong Vân, Hạ Long Diệp Lâm nói, hổ dữ không ăn thịt con, những gì ông đã làm độc đến mức không cách nào hình dung, tuy rằng ông có thể lập ta làm thái tử, nhưng vẫn nghi kỵ ta mọi thứ. Ta làm thái tử 18 năm, từ khi Đại Khang khai quốc đến nay chỉ sợ không có ai sánh bằng ta. Ông giết cận thần của ta, làm nhục thê tử của ta, hoàn toàn không đem hai chữ nhân luân để ở trong mắt. Tuy rằng như thế, ta vẫn trung thành với ông, nhưng ông không nên nghe những lời sàm ngôn, phế thái tử vị của ta. Long Tuyên Ân lạnh lùng nói, xem những gì hôm nay ngươi làm, lúc trước chấm phế ngươi là đúng. Long Diệp Lâm nói, tuy rằng ông không giết ta, nhưng lại chèn ép ta đủ đường, lưu đày ta ở Tây Cương không tính, còn cho người liên tiếp hại ta ở trên đường, nếu không phải... Ông trời rủ lòng thương, không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Y lạnh lùng nhìn phụ thân, trong mắt đều là sát khí lạnh thấu xương, đâu còn có nửa phần tình ý giữa phụ tử. Long Tuyên Ân nói, ngươi mưu triều xoán vị, làm sao có thể khiến người trong thiên hạ tâm phục? Long Diệp Lâm nói, ông bảo thủ, ngu xuẩn vô đạo, hoang dâm vô độ, tham luyến quyền vị, mắt thấy non sông tốt đẹp tổ tông lưu lại ở trong tay ông ngày một suy tàn. Đại Ung Hưng ở phương Bắc, ở phía Tây Bắc người Hồ tích trữ nuôi dưỡng nhuệ khí, nhất định sẽ có một ngày tiến công xuống phía Nam, ở phía Tây Nam man tộc trong lòng còn có chí khác, lặng yên tằm ăn lên đất đai của chúng ta, ở phía Tây người xa già dần dần kiêu ngạo, mà ông không đem những nguy cơ này để ở trong lòng một chút nào, suốt ngày trầm mê trong tửu sắc, nếu Đại Khang cứ để ông tùy ý cai trị, khoảng cách đến ngày mất nước đã không còn xa. Long Tuyên Ân cười ha hả nói, muốn vu tội cho ai, cần gì phải nói nhiều, ngươi giả tâm bừng bừng, đã sớm muốn đi lên ngôi vị hoàng đế, cần gì phải mượn cớ nhiều như vậy. Hai tay nhăn nheo cầm lấy chiếu thư Long Diệp Lâm đã viết xong kia, sau kho xem qua chậm rãi gật đầu nói, ngươi không giết ta. Long Diệp Lâm nói, mặc dù ông đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể đối đãi bất nghĩa với ông. Giao ngọc tỷ truyền quốc gia, an ổn làm chức thái thượng hoàng của ông, ta bảo đảm ông an hưởng lúc tuổi già. Long Tuyên Ân dùng sức mân mê đôi môi nói, Diệp Khánh là huynh đệ ruột thịt của ngươi, vì sao ngươi nhất định phải đưa nó vào chỗ chết? Long Diệp Lâm lạnh nhạt nói, người giết y là ông, không phải ta. Long Tuyên Ân thở dài nói, ngươi có thể lưu đày nó ra biên cương, không cần phải huynh đệ tương tàn. Long Diệp Lâm cười lạnh nói, ông cho là ông còn tư cách nói chuyện với ta. Long Tuyên Ân yên lặng, lúc này lão đã là Bồ Tát qua sông, ốc không lo nổi mình ốc, tự thân khó bảo toàn, không thể nắm trong tay vận mệnh của con cái. Long Tuyên Ân nói, nếu giết Diệp Khánh, Đại Khang tất sẽ lâm vào nội loạn. Đại Khang ngày mai chính là Đại Khang của trẫm, nếu ta dám đi lên vị trí này, tất sẽ có năng lực nắm trong tay thiên hạ này. Long Tuyên Ân bật cười ha hà, cười đến điên cuồng. Long Diệp Lâm bị tiếng cười điên dại của ông ta làm cho ngẩn ra, trong lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ, hét lớn, lão cười cái gì? Long Tuyên Ân ho khan kịch liệt, sau khi ho khan, gương mặt tử sắc quá độ nổi lên chút sắc đỏ, ông ta lắc đầu nói, ngươi vẫn tự phụ như vậy, cho là mình thực sự có bản lãnh lớn như vậy sao? Biết con không ai ngoài cha, vài tính tình của huynh đệ các ngươi chậm ít nhiều vẫn hiểu rõ, ngươi lòng dạ hẹp hòi, hung tàn thô bạo. Nếu ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, tất sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó người người oán trách, tướng sĩ rời bỏ, chúng thần oán hận, ngày Đại Khang mất nước còn không xa rồi. Long Diệp Lâm chậm rãi gật gật đầu, bỗng nhiên giơ chân lên hung hăng đá vào bụng Long Tuyên Ân. Thân hình Long Tuyên Ân bị một cước này đạp phải cong lên như con tôm, tay phải chống lên mặt đất không ngừng ho khan, ho đến huyết cũng phụt ra. Long Diệp Lâm nói, một cước này là vì thê tử đã chết của ta. Lão nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ, không được tự xưng là trẫm ở trước mặt ta. Một tia chớp sáng chói xé rách màn đêm, sấm sét vang dội qua đi, mưa to nổi lên hồi lâu rốt cục mới rơi xuống.